Đẳng cấp ở rể, chương 521, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 521 khi nói những lời này, hắn ta trở lại dáng vẻ cao cao tại thượng khi mới gặp, nhìn vẻ mặt của Lâm Tử Minh đây vẻ khinh thường Lâm Tử Minh không nói, chỉ dẫm lên, vẻ mặt Lữ Động Tận đột nhiên trở nên đau đớn, lại bắt đầu cầu xin lòng thương xót đừng nói nhảm nữa, nói cho tôi biết tổ chức của anh ở đâu, nói cho tôi biết tổ chức của anh làm gì, mẹ tôi bị nhốt ở đâu, tôi sẽ để anh đi. Lâm Tử Minh nói, Lữ Động Tân nghe xong câu cuối cùng, đồng tử co rút lại một chút, lộ ra vài phân động lòng, ngập ngừng hỏi. Chỉ cần tôi nói cho anh biết, anh thật sự muốn để cho tôi đi. Trước khi Lâm Tử Minh nói, Lữ Động Tân lại lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi, và lầm bầm. Không được, nếu tổ chức biết chuyện tôi sẽ chết mất. Và có một sự dùng mình, cho thấy nỗi sợ hãi của hắn ta đối với tổ chức đến từ ý thức tâm hồn. Nói, Lâm Tử Minh lại đè lên, uy hiếp hắn ta. Sau khi Lữ Động Tân do dự một lúc, hắn ta nghiền răng nghiến lợi, đưa ra một quyết định khó khăn, nói. Thực tế, tôi không biết trụ sở chính của tổ chức ở đâu, tôi chỉ là một nhân vật nhỏ trong tổ chức có nhiều việc cốt lõi, chúng tôi đều không thể tiếp cận được, nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lâm Tử Minh, trái tim Lữ Động Tân nhảy. Lên kịch liệt, sợ hãi, nhanh chóng giải thích, tôi nói nghiêm túc tôi tuyệt đối không lừa dối anh. Tôi thật sự chỉ là một người nhân vật nhỏ trong tổ chức tôi không biết trụ sở ở đâu. Nhưng tôi có thể cho anh biết tổ chức này làm gì. Tiếp tục đi, Lâm Tử Minh bình tĩnh nói. Lữ Động Tân sắp xếp lời nói của mình rồi nói. Tổ chức bao gồm nhiều lĩnh vực tổ chức ở người ở mọi tầng lớp xã hội, họ mạnh mẽ và rộng lớn hơn anh có thể tưởng tượng, sức mạnh của tổ chức không chỉ ở Trung Quốc mà còn xâm nhập vào rất nhiều nước ở châu Á và nhiều quốc gia khác. Lâm Tử Minh, tôi biết võ công của anh rất mạnh, nhưng tôi vẫn khuyên anh nên xua tan ý định trông lại tổ chức càng sớm càng tốt, nếu không, kết cục của anh sẽ rất thảm hại. Hơn nữa, tôi có thể nói với anh theo cách này, anh có thể tồn tại trên thế giới này là nhờ lời cầu xin của mẹ anh, thánh nữ cầu xin, mới khiến cho tổ chức nể một ân tình. Nhưng nó không có nghĩa là anh sẽ được an toàn trong tương lai, anh càng mạnh mẽ thì càng dễ dàng được tổ chức chú ý hơn, một khi vượt quá mức tổ chức có thể chịu đựng, anh sẽ bị xóa số. Vì vậy, tôi khuyên anh nên sống âm thầm một chút để có cuộc sống bình yên, anh đã là chủ tịch hội đồng quản trị, đừng nghĩ tới việc tìm thánh nữa. Hơn nữa, trên người tôi đã lắp hệ thống định vị, trong cơ thể tôi, có người trong tổ chức đã biết rằng tôi đang tìm kiếm anh, nếu anh thực sự diệt tôi, khi đó tổ chức nhất định sẽ trả thù cho tôi và xóa sổ anh. Lữ Động Tân nhìn Lâm Tử Minh, rất chân thành, hắn ta thực sự đang nghĩ cho Lâm Tử Minh. Nếu như là một người bình thường, chắc chắn đã bị lừa, nhưng Lâm Tử Minh đã trải qua rất nhiều chuyện, bản thân anh là một người rất thông minh, làm sao lại có thể bị lừa dễ dàng như vậy? Anh nói, Lữ, Động Tân, đến thời điểm này rồi, vẫn đang nói dối tôi, muốn đe dọa tôi. Lữ Động Tân ánh mắt lóe lên, hắn ta lắc đầu nói. Lâm Tử Minh anh quá đa nghị, tôi đã nói hết mọi chuyện rồi, mà anh vẫn không tin tôi. Lâm Tử Minh nói, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, anh nghĩ, rằng anh có thể lừa tôi vào thời điểm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh hoàn toàn là tự mình đến, không hề có hệ thống định vị trên người của anh, không thể để người từ các tổ chức khác biết về nó. Ngay từ đầu anh đã không coi tôi ra gì, chỉ muốn đùa giỡn tôi như mèo vòn chuột. Vậy nên nếu bây giờ tôi giết anh, tổ chức của anh sẽ không bao giờ biết được. Nghe thấy những lời này, thân thể Lữ Động Tân kịch liệt run lên, lần đầu tiên trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, rõ ràng đã bị Lâm Tử Minh nói ran. Sao, không có gì để nói. Lâm Tử Minh dường như mỉm cười. Cách chương.